Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 8, mượn dùng một chút. Góc truyện audio.com. Chấm, trời tối người yên, mọi người hùng bão tộc bận rộn cả ngày, nghênh đón thời gian trời đất yên ả nhất. Lâm Tố khinh rũ cụp đầu, kéo lấy thân thể mệt mỏi trở về lều của mình. Sau khi từ tích cốc về nàng rất ít ngủ, bỗng nhiên nghĩ muốn nằm xuống đi ngủ. Người thiếu chủ này thực sự là quá dày vò người. Cả đêm, lôi kéo nàng hỏi lung tung này kia. Còn để nàng cầm một cây gậy gỗ nhỏ, đứng ở trước phiến đá, kiên quyết vẽ tay bản đồ lãnh thổ quốc gia nhân vực. Mà tên kia thì nằm ở trên giường êm phủ kín da mãnh thú quý hiếm. Ăn xong hoa quả lại ăn thịt nướng. Ăn xong thịt nướng lại uống canh. Đáng giận nhất là, cái thiếu chủ đáng ghét kia hỏi nàng có ăn hay không. Nàng khách khí nói câu đã no. Vậy mà tên kia phái người đi thu thập cho nàng một chén xương sớm. Ai? Lâm Tố khinh cúi đầu thở dài. Hữu khí vô lực ngã xuống giường nằm sấp. Trong lúc nhất thời trở mình cũng không muốn trở mình. Sau này mình liền muốn ở tại Bắc Giã tu hành sao? 6 năm cũng không tính là quá lâu. Đối với tu sĩ lợi hại chân chính mà nói, cũng bất quá là thời gian 1-2 lần bế quan. Nơi vòng ngọc cổ tay lấy ra một mặt ngọc bài. Ngón tay Lâm Tố khinh nhẹ nhàng hoạt động, đem từng chữ một viết khảm vào ngọc bài. Ngọc bài tỏa ra ánh sáng nhạt trong suốt chiếu đến khuôn mặt nàng vô cùng mịn màng. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia thỉnh thoảng lộ ra vài phần suy tư. Đã viết một hồi, ống tay áo thật mỏng từ cổ tay hơi hơi lướt xuống. Cánh tay ngọc chống đỡ gương mặt thoáng xuất thần. Tu hành dài ngày, đột phá gian nan, tóm lại nàng khó tránh khỏi sẽ có chút chán nản. Dần dần dưỡng thành thói quen đem tâm sự bản thân ghi vào ngọc phù ký sự. Viết một hồi, trước mặt Lâm Tố khinh không khỏi hiện ra một chút hình ảnh. Bầu trời xanh thẳm, phía dưới mây trắng phấp phới. Nàng ngồi ở trên lưng cự lang lao vụt theo gió. Lúc hoàng hôn tiệc tối, từng vị thiếu nữ hùng bão tộc trên khuôn mặt tràn đầy nhiệt tình kéo nàng cùng khiêu vũ. Ha, bên người thiếu chủ còn có mấy cái thị vệ anh tuấn chưa có bị đánh bất tỉnh qua. Hình ảnh vừa chuyển, lại là sơn môn trong rừng trúc quen thuộc. Sư đệ cùng sư muội gắn bó thắm thiết. Ở nơi Bắc Giã man hoang chi địa này, thật ra cũng không tệ nha. Sương sớm trên thảo nguyên cũng rất ngọt. Khóe miệng Lâm Tố khinh lộ ra một chút mỉm cười. Nhìn mấy trăm chữ mới viết vào bên trong ngọc phù, hài lòng đem thu hồi vòng ngọc lại. Mê mê mang mang liền muốn cứ như vậy ngủ thiếp đi. Dùng tĩnh tọa thay thế ngủ, xem như là tu sĩ rèn luyện cơ bản hàng ngày. Nhưng ngày hôm nay, Lâm Tố khinh bỗng nhiên muốn thật sự ngủ một giấc. Mờ mờ ảo ảo giống như mộng cảnh huyền diệu. Tiêu Dao tự tại hiếm có không bị kiềm chế. Bỗng nhiên, Lâm tiên tử, Lâm tiên tử, Lâm Tố khinh bị người đánh thức. Trợn mắt chớp mắt một cái. Bà tráng hán khuôn mặt mang theo mũ giáp chỉ lộ ra 2 con mắt. Xác thực khiến nàng bị dọa sợ đến giật mình. Che cổ áo, trở mình, cầm kiếm. Một bộ động tác nước chảy mây trôi. Chỉ là tóc dài hơi có chút lộn xộn. Các ngươi muốn làm cái gì? Ba gã thị vệ này vội vàng lui về phía sau nửa bước. Bề ngoài cho thấy chính mình không có địch ý, Lâm tiên tử. Thiếu chủ mời người lập tức đi một chuyến. Có việc gấp cần trao đổi. Lâm Tố khinh nhất thời hồi phục tinh thần. Thu hồi trường kiếm lập tức đáp ứng. Đi theo ba người đi sang lều vải sát vách. Thầm mắng mình vì sao lại sơ ý như thế. Tình cảnh như vậy lại vẫn có thể ngủ được. Đợi nàng đến lều lớn của Ngô Vọng, lại bị dẫn đi nơi hẻo lánh. Lúc này mới ngạc nhiên phát hiện nơi này cất giấu một cánh cửa ngầm, liên thông một chỗ lều vải hơi nhỏ khác. Nơi này dĩ nhiên chính là phòng ngủ của Ngô Vọng. Nơi đây bố trí có chút hoa lệ. Lâm Tố khinh lại không có tâm tình dò xét. Nhìn Ngô Vọng như có chút suy yếu, nằm ở trên giường lớn, vội hỏi, thiếu chủ, Làm sao vậy? Ách, bản thân đã có chút quan tâm gia hỏa này à? Mau tới. Ngô Vọng nâng tay phải lên, giống như là cần nàng nâng đỡ. Lâm Tố Khinh bước nhanh phóng tới bên giường. Lúc vừa muốn đỡ lấy bàn tay Ngô Vọng, lại không khỏi dừng động tác lại. Thiếu chủ bệnh, nhìn mặt thiếu chủ lộ vẻ mệt mỏi. Chẳng lẽ là bởi vì đang nghiên cứu làm thế nào vượt qua chứng bệnh như vậy? Ai, tuổi còn trẻ liền bệnh này. Cả đời này gần như ngăn cách cùng nữ sắc. Mặc dù Lâm Tố Khinh nàng là người trong tu hành, vốn nên ít ham muốn, nhưng vẫn là cảm thấy người thiếu niên trước mặt này có chút đáng thương. Có được quyền thế thì như thế nào? Có được thực lực mạnh mẽ lại có thể thế nào? Hắn thủy chung vẫn là có tiếc nuối. Nhân sinh không có khả năng viên mãn. Thiếu chủ, ta nên làm như thế nào? Lâm Tố Khinh ôn nhu hỏi. Một đám ánh trăng nghịch ngợm chiếu ở trên tóc của nàng, lại khiến nàng xem ra có một loại phong vận khó tả. Chạm ta một cái đi. Cái này còn phải hỏi. Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn Lâm Tố Khinh, mang theo buồn bực mà lẩm bẩm. Có chút mất ngủ, vừa vặn mượn dùng ngươi một chút. Nhớ kỹ chưa mai lại đánh thức ta. Thân thể ta đang tuổi trưởng thành, cần ngủ đầy đủ. Lâm Tố Khinh, hừ, bóp chết ngươi có được không đây? Thất thần làm gì? Ai, tới đây, thiếu chủ ngài nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai gặp a. Lâm Tố Khinh khoác nụ cười ngọt ngào giả tạo. Ngón tay dùng sức chọc xuống cánh tay Ngô Vọng. Trong nháy mắt Ngô Vọng đã nghiêng đầu ngủ mê man. Mấy tên thị vệ ở bên cạnh đi đến, đem Lâm Tố Khinh ngăn cách ở bên ngoài. Bọn họ cũng là không có nửa phần buông lỏng. Cách chương.